Chương 4045, một đường đuổi giết một. Năm ngày sau đó, trong kẻ hở thế giới mênh mông, thân hình Lục Thiếu Du bị bản thể và linh hồn Liên Hạng Long một trái một phải vây vông. Bốn đạo linh hồn phân thân do bí pháp ám ma phân thân tạo thành cũng không dẫn dụ Liên Hạng Long đuổi theo. Trong vòng năm ngày này, Lục Thiếu Du không biết mình đã xuyên qua bao nhiêu kẻ hở thế giới, xé rách kẻ hở thế giới đi qua, cũng không biết đã xuyên qua bao nhiêu thế giới. Trong đó còn thấy hai kẻ hở thế giới hỗn loạn. Bằng vào thực lực của hắn hiện tại cũng hữu kinh vô hiểm mới vượt qua được. Mà trong năm ngày này, số lần mà Lục Thiếu Du bị Liên Bạn Long đuổi kịp không thấp hơn 10 lần. Mỗi một lần Lục Thiếu Du đều vận dụng bí pháp ám ma phân thân thúc giục mấy đạo thân ảnh mượn cơ hội thoát thân. Nhưng tới lần thứ 5, Liên Hạng Long đã hiểu bí pháp ám ma phân thân của Lục Thiếu Du, bỏ qua một đạo linh hồn phân thân, không ngờ nhận ra bản thể Lục Thiếu Du. Năm ngày đuổi giết, Liên Hạng Long giận dữ tới mức tận cùng. Hắn hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra được, không ngờ trong năm ngày hắn không cách nào giết được Lục Thiếu Du này. Lục Thiếu Du này có áo nghĩa thời gian và không gian, tăng thêm thủ đoạn quỷ dị cùng với nguyên lực cuồn cuộn không dứt giống như vĩnh viễn không tiêu hao, mạnh mẽ kéo hắn đuổi theo năm ngày. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, trên người bố trí thanh linh khải giáp, ánh mắt ngưng trọng, tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực và tốc độ so với trong tưởng tượng của hắn còn cường hãn hơn một ít. Lục Thiếu Du toàn lực chạy trốn. Có áo nghĩa không gian và thời gian, nếu như không phải bởi vì có bí pháp ám ma phân thân tương trợ, sợ rằng đã sớm bị bắt kịp. Mà bây giờ không biết bí pháp ám ma phân thân đã bị Liên Hạng Long dùng thủ đoạn gì phá, lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Tiểu tạp chủng, chuyến này ngươi trốn không thoát rồi. Liên Hạng Long nổi giận hét lớn, khí tức lạnh lẽo thấu xương quanh thân giống như gợn sóng lan tràn, không gian chung quanh lập tức xuất hiện băng sương rồi vặn vẹo. Sưu, chỉ một thoáng, cánh tay Liên Hạng Long đột nhiên rung lên. Năm ngón tay uốn lượn, năm đạo năng lượng lạnh lẽo ngưng tụ thành trảo ấn xẹt qua không gian, dùng xu thế bon lôi phóng về phía trước. Xoẹt, trảo ấn xẹt qua không gian mang theo tiếng xé gió sắc bén, khiến cho màn nhĩ người khác đau đớn. Ngay sau đó, không trung đóng băng, từng vòng năng lượng rung động đen kịch khuếch tán, đột nhiên bao phủ Lục Thiếu Du, thập phương vũ trụ ấn. Một đạo chưởng ấn của Lục Thiếu Du đột nhiên xuất hiện, kẻ hở thế giới rung lên, một trảo một chưởng đột nhiên va chạm. Phanh! Một trảo một chưởng va chạm, âm thanh bạo liệt nặng nề vang lên, gợn sóng không gian rạn nứt, từng khe nứt bắt đầu lan tràn ra, dưới trảo ấn, chưởng ấn lập tức nứt vỡ từng khúc. Một đạo trảo ấn bỗng nhiên xuyên thủng không gian đánh về phía Lục Thiếu Du, sắc mặt Lục Thiếu Du đại biến, thân hình nhanh chóng lui lại, áo nghĩa thời gian được thi triển tới mức tận cùng. Xoẹt, xoẹt, tuy rằng Lục Thiếu Du có thanh linh khải giáp nhưng vẫn không thể ngăn cản được trảo ấn, hàn khí lạnh lẽo kinh khủng lan tràn. Dưới lực lượng mạnh mẽ như vậy, thanh linh khải giáp trên người Lục Thiếu Du bị xé rách một mảng lớn, máu tươi lập tức tràn ra. Phục, máu tươi trong miệng Lục Thiếu Du phun ra, thân hình lão đảo lui lại. Phanh, cùng một thời gian, linh hồn phân thân của Liên Hạng Long lặng lẽ xuất hiện sau lưng Lục Thiếu Du, một đạo chưởng ấn bằng linh hồn mang theo khí tức lạnh lẽo cuồn cuộn trút xuống, đánh vào trên lưng Lục Thiếu Du. Phục, Lục Thiếu Du liên tục bị thương, máu tươi trong miệng tuôn ra. Thực lực tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong quả thực quá mức khủng bố, hoàn toàn không phải là thứ mà tuyên cổ cảnh trung giai có thể chống lại. Xoẹt, thân hình Lục Thiếu Du lão đảo lui về phía trước, hai người giao thủ khiến cho kẻ hở thế giới yên tĩnh trở nên hỗn loạn. Trong kẻ hở giới hỗn loạn lập tức xuất hiện vô số vết nứt không gian đen kịt, lực lượng khủng bố ở trong kẻ hở thế giới bộc phát ra. Kẻ hở thế giới vốn là nơi không gian cực kỳ không ổn định, hai người Lục Thiếu Du và Liên Hạng Long giao thủ. Tăng thêm vừa rồi Lục Thiếu Du lại thi triển thập phương vũ trụ ấn có liên quan tới không gian, cho nên kẻ hở không gian lập tức lung lay giống như sắp đổ. Vốn là kẻ hở thế giới an toàn, thế nhưng trong nháy mắt ngắn ngủi trở thành nơi hỗn loạn, cả phiến không gian hỗn loạn, liên tiếp nứt vỡ. Lực lượng không gian hỗn loạn khủng bố này coi như là niết bàn cảnh cao giai, thậm chí là tuyên cổ cảnh cũng không dám tùy tiện đụng vào, nói không chừng bên trong còn có nguy hiểm gì đó. Lão cẩu, ngươi không có cách nào làm gì được ta. Có bản lĩnh thì tiếp tục đuổi đi, đời này ngươi không có cách nào báo thù cho Huyền Tôn, nhi tử của ngươi đâu. Lục Thiếu Du phun ra một ngụm nước bọt xen lẫn máu tươi, trong sát na khi thân hình lão đảo tiến lên phía trước, dựa thế tiến vào trong kẻ hở thế giới hỗn loạn. Tiểu tạp chủng, kẻ hở thế giới cũng không ngăn cản được ta, không biết tự lượng sức mình. Liên Hạng Long âm trầm quát lạnh một tiếng, ngay sau đó oán hận tiến vào trong kẻ hở thế giới hỗn loạn. Lực lượng của kẻ hở hỗn loạn này vô cùng khủng bố. Bất quá đối với tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong như hắn mà nói, ngược lại cũng không được coi là nguy hiểm quá lớn. Sưu, ba thời thần sau, thân hình Lục Thiếu Du mang theo thanh linh khải giáp bị Liên Hạng Long xé rách một mảng lớn,